Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 906, nhục nhã. Khúc kiếm ba mang theo Tần Phong cùng Lưu Tuyền hai người. Đi tới quân doanh một bên, chỉ một chỗ tiểu viện, cười hì hì nói, chúc mừng thế tử rút ra thứ nhất, thành Thương Tuyết quan bách phu trưởng, đây chỉ là một bước. Về sau thế tử kiến công lập nghiệp, thăng chức rất nhanh, chớ quên dìu dắt tiểu nhân một cái. Bách phu trưởng, Lưu Tuyền mặt lộ vẻ vui mừng, nói, lần luyện tập này thứ nhất là của ta sao? Chỗ này tiểu viện, là tiêu tướng quân an bài. Khúc kiếm ba gật đầu cười nói, tiêu tướng quân ăn nói có ý tứ, làm việc lại không qua loa, chỉ là rất nhiều chuyện không sẽ rõ nói. Tướng quân bao che nhất, thế tử có thể gia nhập dưới quyền của tướng quân, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Khúc kiếm ba một cái thiên phu trưởng, đối Lưu Tuyền một cái vừa mới nhập ngũ tân binh như thế nịnh nọt. Trừ bỏ xem ở Lưu Tuyền là An Bình Hầu con trai trưởng, gia thế bất phàm bên ngoài, càng là coi trọng Lưu Tuyền trong tay thiên giai đạo kiếm mây ly, cùng kiếm pháp của hắn. Nói thật, Lưu Tuyền thân phận địa vị ở Thương Tuyết quan chỉ có thể coi là được phổ thông. Bắc Chu không ít hoàng thân quốc thích, đều sẽ hậu bối đưa đến Thương Tuyết quan. Hy vọng bọn họ có thể lập xuống quân công. Ngày sau thăng chức rất nhanh. Bất quá những cái này hoàng thân quốc thích đại đa số là giả áo túi cơm. Lưu Tuyền khác biệt, hắn có lấy to lớn tiềm lực, là khả tạo chi tài. Mặc dù tiêu tướng quân không thích Lưu Tuyền làm người, y nguyên dựa theo quân quy, đem hắn đề bạt thành bách phu trưởng, hơn nữa bị người quét dọn ra một chỗ đình viện, ban thưởng cho Lưu Tuyền. Tầm thường quân sĩ, chỉ có thể ngụ quân doanh, tự liền khúc kiếm ba dạng này thiên phu trưởng, cũng là ở tại trong quân doanh, Lưu Tuyền đơn độc ở tại một chỗ đình viện. Không thể không nói là một loại đặc quyền. Việc này cất giấu to lớn mờ ám. Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Tiêu tướng quân đối ngoại nói cũng chỉ là nói. Lý Tuyền là An Bình Hầu thế tử. Từ bé sống an nhàn sung sướng. Không thích cùng những người khác chen ở trại lính. Sợ ảnh hưởng kiếm pháp của hắn tiến cảnh. Cho nên ban thưởng một tòa đình viện. Nhường hắn an tâm tu luyện. Sau đó, khúc kiếm ba phất phất tay, đằng sau mấy chiếc xe ngựa lái vào đình viện, trên xe ngựa nhảy xuống 10 cái nha hoàn gã sai vặt. Cũng là Lưu Tuyền từ hầu phủ mang tới, bọn họ ba chân bốn cẳng đem đủ loại gia hỏa thập từ trên xe ngựa chuyển xuống dưới. Ở đình viện trong trong ngoài ngoài bận rộn, Tần Phong ở một bên nhìn xem, nhíu mày, Tần Phong không hiểu việc quân đánh trận. Cũng không có chân chính trải qua xa trường. Nhưng là hắn tốt xấu là đại huyền đế sư. Bây giờ lại là Bắc Chu thánh sư. Chưa từng ăn qua thịt heo. Còn không có gặp qua heo. Lưu Tuyền đây là tới đánh giặc. Vẫn là công tử ca đến đi xa. Dòm đốm biết toàn bộ sự vật. Thương Tuyết quan nhìn từ bề ngoài là một tòa không cách nào công phá sắt thép cứ điểm. Nhưng là nội bộ lại thối nát mục nát, lung lay sắp đổ. Tần Phong vốn cho rằng, điều hưu tiêu tướng quân là một vị trị quân có phương pháp tướng lĩnh, nên được bên trên Bắc Chu quân thần xưng hào. Bây giờ xem ra, thật sự là quá khen. Bất quá, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Ta tới Thương Tuyết quan, là giết người, chờ ta kiếm đạo đại thành. Liền độc thân đạp vào Tu La Thảo Nguyên tìm kiếm chút vận may, xem có thể hay không tìm tới bát hoang câu diệt manh mối. Nếu như tìm không thấy, ta cũng sẽ không ở Bắc Chu lãng phí quá nhiều thời gian. Ta lập xuống bát kiếm bia, đối Khang Vương đã hết lòng rồi. Tần Phong mặc dù trong lòng có chút khó chịu, lại không có biểu hiện ra ngoài. Thiên phu trưởng, thế tử chỗ ở sắp xếp xong xuôi, chỗ ở của ta đâu? Tần Phong trên mặt mang nụ cười, cười nói, a, ta kém chút cho ngươi quên. Khúc Kiếm Ba vỗ vỗ cái ót, đem Tần Phong đưa đến một cái cũ nát kho củi, nói ra, Tiêu tướng quân đặc biệt đã phân phó, ngươi về sau liền ở lại đây. Tần Phong nhìn qua thấp bé cũ nát kho củi, mặt đất mấp mô, còn tản mát ra một cỗ mùi thối, khắp nơi có thể thấy được súc vật phân và nước tiểu. Rõ ràng là súc vật chỗ ở, ở đâu là chỗ của người ở? Lập tức hắn trao mày, Tần Phong thuở nhỏ ra cảnh bần hàn, chịu không ít khổ, đối ăn, mặc, ở, đi lại cũng không chú ý. Trần Cửu Quả đối Tần Phong ảnh hưởng cũng rất lớn, cho rằng kiếm tu như kiếm, cần thường xuyên ma luyện, mới có thể bảo trì phong mang. Nếu như sống an nhàn sung sướng, thời gian dài, liền xem như bảo kiếm tuyệt thế, cũng sẽ rỉ sét bị cùn. Bởi vậy, Trần Cửu Quả cũng là làm gương tốt, ngụ phòng ốc sơ sài, cả ngày khổ tu. Nói thật, Tần Phong không phải là không thể ở tại nơi này kho củi bên trong. Thế nhưng là, Tần Phong không thể để cho Cố Bắc Khuynh cùng bản thân một dạng, cũng ở tại nơi này kho củi bên trong. Cố Bắc Khuynh tuy nói bây giờ là hầu hạ mình tỷ nữ, nhưng dù sao là tiểu thư khuê các, để cho nàng cũng ở tại kho củi bên trong, Tần Phong thật sự là băn khoăn. Huống chi, ở Tần Phong xem ra, cái này căn bản là vũ nhục, đây là súc vật chỗ ở. Tần tướng quân thật để cho ta ở chỗ này. Tần Phong nhẹ hít một hơi, đem lửa giận trong lòng dằn xuống đi, nhìn chăm chú Khúc Kiếm Ba nói ra, làm sao, ngươi không phục? Khúc Kiếm Ba liếc Tần Phong một cái, cười lạnh nói, ta theo Tần tướng quân không oán không cừu, hắn tại sao phải làm nhục ta như vậy? Tần Phong nói ra, nhục nhã ngươi, Tần tướng quân là coi trọng ngươi. Nếu như không phải để mắt ngươi, vì sao nhường ngươi miễn thi tiến vào quân doanh? Khúc Kiếm Ba cười nói, loại này cửa sau, Tần tướng quân thế nhưng là chưa bao giờ mở qua, ngươi là trường hợp đặc biệt. Tần Phong trầm mặc không nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước. Hắc hắc, tiểu tử, ở Thương Tuyết quan cái này một mẫu ba phần đất, là long ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi phải nằm lấy. Không không cần biết ngươi là người nào, nhường ngươi làm gì, ngươi liền muốn làm gì. Bất quá, ta có thể cho ngươi ngón tay một con đường sáng, liền nhìn ngươi dám đi không dám đi. Khúc Kiếm Ba liếc Tần Phong một cái, nói ra, ngươi không phải không nhìn chúng căn này doanh trại sao? Không quan hệ, Thương Tuyết quan trong quân có quy củ, ngươi có thể khiêu chiến những quân sĩ khác, miễn là ngươi có thể đánh thắng, hắn doanh trại liền là ngươi. Không gấp, ngươi trước ở nơi này suy nghĩ thật kỹ, sáng sớm ngày mai, không nên quên đến diễn võ trường đưa tin. Nếu như trễ, cẩn thận quân pháp hầu hạ. Khúc Kiếm Ba sau khi nói xong, liền đem Tần Phong lưu lại, hai tay chắp sau lưng, khẽ hát chậm rãi rời đi. Khúc Kiếm Ba ở trong quân doanh dạo qua một vòng, vung một bãi nước tiểu, liền đến Thương Tuyết quan trung ương một tòa lều vải, khom người nói, tướng quân, sự tình đã làm xong, vào đi. Tiêu tướng quân thanh âm từ trong lều vải truyền vào. Khúc Kiếm Ba vén rèm cửa lên, đi vào lều vải, nhìn thấy Tiêu tướng quân nằm ở trên bàn, đang nghiên cứu Tu La Thảo Nguyên thế cục. Giờ phút này, Tiêu tướng quân đã cởi áo giáp, người mặc một bộ áo bào đen, dáng người có vẻ hơi gầy yếu, bất quá hắn mặt nạ trên mặt y nguyên mang theo, ánh mắt có chút dã rời. Người đem cái kia Tần Phong an bài đến kho củi, hắn phản ứng ra sao? Tiêu tướng quân ngẩng đầu hỏi, hắn tựa hồ rất tức giận, lại không nói thêm gì. Cánh tay chỗ nào vặn quá lớn chân? Khúc Kiếm Ba cười nói, tướng quân, ngươi cùng cái này Tần Phong là có quan hệ gì? Cố ý nhường hắn tiến vào quân doanh, thuận tiện hào hào trừng trị hắn. Tiêu tướng quân lạnh rên một tiếng, nói, ta nào có thời gian rảnh rỗi này, ta là hoài nghi người này là yêu tộc gian tế, cho nên mới cố ý thăm dò hắn. Nếu như hắn thực sự là gian tế, nhất định sẽ giấu tai, để tránh phá hư hắn chui vào Thương Tuyết Quan kế hoạch. A, tướng quân nguyên lai là quyết định này. Trong mắt của ta, tiểu tử này tâm cơ cực sâu, nhất định là gian tế, không bằng sớm làm đem hắn diệt trừ. Khúc Kiếm Ba bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt bên trong hiện lên sát cơ. Đúng rồi, ta để lời của ngươi nói, ngươi cũng nói cho hắn biết a. Tiêu tướng quân gật đầu một cái, hỏi, nói là nói, bất quá, hắn một tên gian tế, rụt đầu tàng vĩ, làm sao dám khiêu chiến những quân sĩ khác, đến cướp đoạt doanh trại. Khúc Kiếm Ba cười nói, đúng lúc này, một vị tướng lĩnh bước chân vội vàng xông vào, sắc mặt có mấy phần bối rối, đi tới tiêu tướng quân trước mặt, nói ra, tướng quân, cái kia gọi Tần Phong đi khiêu chiến những quân sĩ khác, cướp đoạt doanh trại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.